trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 117. Lâm Uyển Ương nói xong chuyện xưa, quỳ trên mặt đất Ngô Lãng thống khổ ôm lấy đầu. Những người khác thấy vậy cảnh tượng, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Nếu này chỉ là cái chuyện xưa, đương sự cũng liền sẽ không phản ứng như thế kịch liệt. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, cùng người vay tiền còn muốn con, huống chi là tà thần quỷ quái. Rốt cuộc thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa? Những cái đó ác quỷ, nơi nào là như vậy hảo ở chung, người hôm nay bởi vì nó được đến một khối tiền, xong việc còn 100 khối sợ là đều không đủ. Ngô Lãng bị người vạch trần, tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ, có lẽ hắn đã sớm đoán trước sẽ có như vậy một ngày. Chỉ là ở đau khổ kéo dài, hy vọng báo ứng tới chậm một chút, vì thế không tiếc giết người, vọng tưởng giấu trời qua biển, gạt người Lâm Uyển Ương thấy được nhiều. Này lừa quỷ đảo cũng là hiếm lạ, Ngô Lãng khóc lóc nói, cầu đại sư cứu ta nhi tử. Ta nguyện ý đem sở hữu thân gia tài sản đều cho ngươi. Lâm Uyển Ương, ta muốn ngươi thân gia làm cái gì? Ta chỉ thu kia 300 vạn thù lao. Hơn nữa chỉ lo ngươi nhi tử mệnh. Ngô Lãng, ngươi trừ bỏ thiếu ác quỷ nợ, còn thiếu 3 điều mạng ngươi. Giết người thì đền mạng, ngươi là chính mình đi tự thú. Vẫn là ta giúp ngươi gọi điện thoại. Ngô Lãng ngã ngồi trên mặt đất. Hắn như là nháy mắt bị trừ trúng tinh lực, trong nháy mắt già rồi rất nhiều. Diệp Tử Yêu khiếp sợ nhìn Lâm Uyển Ương. Đại sư thật là lợi hại, cư nhiên có thể trong thời gian ngắn liền nhìn ra như vậy môn đạo. Ta liền không được, tại hạ hôm nay thụ giáo, Diêu Mộ nhìn này tiểu thanh niên liếc mắt một cái. Trong lòng, sách thanh, hảo, này lại là một cái lâm trưởng môn phen não tàn quân dự bị. Hình như là gọi là gì ra tử du, thành công gia nhập đến tương lai, tranh sủng đại bộ đội. Hắn muốn càng nỗ lực, lâm trưởng môn Liêu Nhân chưa bao giờ dựa xảo lưỡi như hoàng. Mà là chính mình nghiệp vụ năng lực, vài phút sau, Ngô Lãng tinh thần trạng thái hơi chút hảo chút, hắn lúc này mới đem chân tướng nói ra. Sự tình cùng Lâm Uyển Ương suy đoán không có xuất nhập. Ngô Lãng ước chừng ở mười mấy năm trước sinh ý ra vấn đề lớn. Mắt thấy liền phải phá sản, hoàn toàn bị đánh hồi nguyên hình. Khi đó hắn chính trực trung niên, như thế nào có thể cam tâm nhiều năm nỗ lực hủy trong một sớm. Nghe người ta nói tiểu biệt sơn có thể mượn âm nợ. Hơn nữa phi thường linh nghiệm, vì thế động tâm tư, từ nhỏ đừng sơn trở về. 3 ngày sau hắn mở ra kia phân tin. Nhìn đến đại biểu hiệp nghị đạt thành thượng thiêm, hắn lại là kinh hỉ lại là sợ hãi. Từ nay về sau quả nhiên sinh ý trong sân giống như thần trợ. Thực mau nghịch chuyển xu hướng suy tàn, hơn nữa một đường phát triển xuôi gió xuôi nước, mắt thấy tới rồi cái thứ nhất ước định 3 năm, Ngô Lãng tự nhiên luyến tiếc lấy chí thân người tánh mạng tới cung phụng. Hắn dưới gối liền một nhi một nữ. Ngày thường xem đến cùng trong mắt dường như, vì thế tìm cao nhân chỉ điểm, nghĩ tới chết thay phương pháp, cư nhiên còn liền thật sự thành công. Ngô Lãng tự mình lẩm bẩm, nếu bọn họ không trở về tiểu biệt sơn, liền sẽ không ra vấn đề. Vì cái gì à, hắn hiện giờ ăn năn, cũng không phải cảm thấy chính mình làm sai, mà là tiếc hận không có có thể hoàn toàn lý đào đại cương. Giấu trời qua biển, Lâm Uyển Ương không muốn cùng người tốn nhiều miệng lưỡi, dùng đôi mắt ý bảo Diêu Mộ gọi điện thoại. Diêu Mộ tỏ vẻ lý giải, móc di động ra gọi điện thoại, vừa vặn bọn họ liền có cái quan hệ hảo cảnh sát. Vương Nghĩa Viễn nhìn đến điện báo biểu hiện, ngón tay đặt ở trên màn hình, hướng bên phải cắt hạ, tiếp nghe xong điện thoại. Diêu cư sĩ, ngươi hôm nay như thế nào nghĩ đến cho ta gọi điện thoại? Đúng rồi, Lâm đại sư gần nhất thân thể hảo sao? Nàng ở vội cái gì? Ta hôm nào tới đạo quan dâng hương xem các ngươi, Diêu Mộ trong lòng tiếng thở dài. Đây là một cái hoàn toàn thành thục mê đệ. Hắn gợn sóng bất kinh nói. Là cái dạng này, tới rồi cuối tháng không biết ngươi nghiệp vụ như thế nào? Ta đưa ngươi một hồi đại tạo hóa đi a. Đại tạo hóa, Vương Nghĩa Viễn không hiểu ra sao. Nghe Diêu Mộ nói có người muốn tự thú, bị nghi ngờ có liên quan mua hung mưu sát ba người. Vương Nghĩa Viễn ngữ khí tức khắc nghiêm túc lên, hắn tỏ vẻ chính mình lập tức cùng đồng sự lại đây. Đối Lâm trưởng môn sùng bái cộng 10000. Nhân thế tự nhiên có một bộ pháp luật trình tự, giết người muốn đã chịu pháp luật chế tài. Ngô Lãng bị mang đi, Diệp Tử Yêu làm đối phương tự bạch nhân chứng, cũng cùng nhau hồi trong cục điều tra. Lâm Uyển Ương còn có chuyện muốn xử lý, lần này liền không cùng người đi. Ngô Lãng tâm lý phòng tuyến hỏng mất, chuyện này đã không có gì nghĩa khác, một bộ trình tự đi xuống tới là được. Đề cập đến ba điều mạng người, cho dù là có tự thú tình tiết, trên cơ bản cũng là tử hình không đến chạy. Nhưng thật ra người nhà của hắn đối chuyện này, thật là không biết tình, xem như về tình cảm có thể tha thứ. Ba người đi ra phòng ở, Diêu Mộ cảm thán nói, vị kia gia tử Du huynh đệ, giống như đối chúng ta trưởng môn rất luyến tiếc, hợp với ngoại hiệu đều lấy hảo. Lâm Uyển Ương, luyến tiếc ta người nhiều đi, Diêu Mộ ở trong lòng trộm cười. Đừng nói Lâm Uyển Ương thật đúng là rất tự luyến. Ngô Lãng bị mang đi, con hắn còn ở bệnh viện tâm thần trị liệu, không thể mặc kệ, Lâm Uyển Ương quyết định liền hai ngày này lại đi một lần tiểu biệt sơn. Làm rõ ràng Dâm Từ rốt cuộc có chuyện như vậy, hiện tại mặc kệ, này ngoạn ý sớm muộn gì trở thành lớn hơn nữa mầm tai họa. Đến lúc đó thu thập lên càng phiền toái, Ngô Tư Nguyên trong thời gian ngắn trong vòng, tiếp theo lọt vào đệ điên rồi. Phụ thân biến thành giết người phạm biến cố, cả người đều mông vòng, bất quá hiện tại có thể đương ra chính là nàng một cái. Vẫn là cường đánh lên tinh thần, nàng thấu 300 vạn đánh vào Lâm Uyển Ương chướng mục thượng. Làm ơn đối phương nhất định phải cứu chính mình đệ. Lâm Uyển Ương không hề tâm lý gánh nặng nhận lấy tiền. Hôm nay thời gian quá muộn, nàng chuẩn bị về đạo quan nghỉ ngơi. Cách sáng sớm thượng xuất phát, lái xe qua đi là được, xe tư gia tốc độ so xe buýt mau, qua đi cũng liền 3-4 giờ, xem như một cái khoảng cách ngắn đi công tác, về tới đạo quan sau, Lâm Uyển Ương đem sự tình cùng Phục Thành nói đơn giản hạ. Tưởng trưng cầu đối phương ý kiến, Phục Thành nghe xong, thanh âm bình tĩnh nói, âm nợ ta nhưng thật ra nghe qua, nghe đồn năm đó dân quốc thời kỳ. Có vị xuất sát phong vân người, lúc đầu dựa vào mượn âm nợ lập nghiệp, cuối cùng cả nhà không được chết già, bất quá 3 năm muốn quan hệ huyết thống một cái mệnh. Cái này vẫn là thực cổ quái, ta như thế nào cảm thấy cái này hành sự tác phong. Nghe có chút quen tai, Lâm Uyển Ương trải qua người nhắc nhở. Nháy mắt phản ứng lại đây, bái thân kinh giáo, cái kia tác phong quỷ dị, hành tung quỷ bí tà, giáo. Hình như là liền có tương quan giáo điều, cổ động hoặc là thuyết phục tín đồ, trừ bỏ tin giáo những người khác đều là dị đoan, huynh đệ tỉ muội đều có thể sát. Phục Thành nói, đúng vậy, chính là đám kia bệnh tâm thần, ta cũng hoài nghi chuyện này cùng bọn họ có quan hệ. Quả thực là âm hồn không tan, cùng bọn họ dính lên quan hệ chuẩn không chuyện tốt, à ương chính ngươi cẩn thận một chút, đề cao cảnh giác. Không cần chúng bẫy dập, Lâm Uyển Ương gật đầu. Ta sẽ Phục Thành không yên tâm, hắn liền một cái đồ đệ, về sau còn dựa vào đối phương dưỡng lão. Hơn nữa à ương đều còn không có cưới lão bà sinh hài tử. Ra ngoài ý muốn ít nhiều a. Phục Thành bang nhân bói toán một quẻ tượng là không hung không cát trung dung. Phục Thành nhất thời xem không hiểu, bất quá nếu không phải đại hung. Kia cũng liền không chết được, có thể tồn tại trở về đều còn tính chắp phá đi. Hắn tức khắc không thế nào lo lắng, tiếp tục đi uống rượu, cách sáng sớm thượng, ba người đi phía trước, Lâm Uyển Ương đi thiên sư cung thượng một nén nhang, nàng đi qua đi lại một vòng, tổ sư ra ngài nhưng ngàn vạn phù hộ chúng ta thuận buồm xuôi gió. Ta đây đều là vì ngươi kim thân, đây là đại đơn tử. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh nhìn nhau mắt, bọn họ quyết định giữ lại ý kiến, nhưng thật ra cũng khuyên nhủ Thượng Hương, Lâm trưởng môn thường xuyên đem đắp nạn kim thân treo ở bên miệng. giống như là căn cà rốt, thường thường ở tổ sư ra trước mặt lắc lư một chút. Đây cũng là rất lợi hại. Trương Hạo cùng Huyền Thành đạo trưởng lần nữa công đạo ba người phải cẩn thận. Huyền Thành đạo trưởng tuy rằng tuổi đại, nhưng vẫn là tiểu hài tử tâm tính, tương đối đơn thuần, hắn từ trước căn bản cái không đụng tới quá những việc này. Phi thường lo lắng, tỏ vẻ sẽ vẫn luôn niệm kinh cầu phúc đến ba người có thể bình an trở về. Ba người lần này định rồi kế hoạch, bọn họ giả trang thành Ngô Lãng giới thiệu đi hộ khách. Cùng phụ trách bà cốt nói, cũng muốn mượn âm nợ, mượn này nhốt đánh vào bên trong, nhìn xem rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Diêu Mộ đem bọn họ thân phận đều giả thiết hảo, ba người kết phường làm buôn bán mất công lỗ sạch vốn. Gấp không chờ nổi mà muốn phiên bàn, lúc này mới sẽ đi mượn âm nợ, như vậy phương án gần sát bọn họ tuổi tác, không dễ dàng khiến cho hoài nghi. Phụ trách dẫn tiến bà cốt phi thường cẩn thận, chẳng những phải có người quen tới đề cử, còn sẽ tinh tế kiểm tra, mặc kệ mượn đến cùng không, đều phải giao 5.000 khối tiền ký quỹ. Ba người dựa theo Ngô Lãng cung cấp địa chỉ, ở một đống lão trong lâu mặt, tìm đánh vị kia bà cốt. Này ta bà cốt quả nhiên thực cẩn thận, đánh giá ba người, các ngươi còn như vậy tuổi trẻ, như thế nào liền phải mượn âm nợ. Diêu Mộ nói, chúng ta ba người kết phường khai ra nhà ăn, không nghĩ tới sinh ý không tốt, đau khổ kinh doanh nửa năm không hề chuyển cơ, lại còn có cấp lão bản liền giao 2 năm tiền thuê. Chúng ta tuổi này nơi nào nhiều như vậy tích tụ, đều là tìm bằng hữu mượn, 7 đua 8 thấu ra tới, hiện tại nhà ăn không làm, bề mặt cũng cho thuê lại không ra, tiền hoàn toàn bị cột chặt. Bà cốt cười một cái. Ánh mắt có chút coi khinh, tâm tình sung sướng nói, các ngươi này đó người trẻ tuổi chính là tâm cao ngất. Làm buôn bán nơi nào có các ngươi nghĩ đến dễ dàng như vậy, Siêu Mộ theo người nói. Thở dài, đúng vậy, ngài nói có lý, đây là đương cục chỉ giả mê, chúng ta cũng là cảm thấy không cam lòng muốn bác một phen. Lúc này mới ước hảo mượn âm nợ đổi vận, hắn nói xong móc ra một chồng dẫn tiến tiền. Đặt ở trong tay đối phương, còn phải phiền toái ngài lão nhân ra, bà cốt điểm phía dưới. Nếu ngươi như vậy có lòng thành, ta có thể dẫn tiến, có thể hay không cùng quỷ thần mượn đến âm nợ, vậy xem ngươi tạo hóa, hợp không hợp mắt duyên, đốn hạ. Nàng tầm mắt quét mắt, từ vào cửa tới liền vẫn luôn trầm mặc hai người, suy nghĩ hạ lại hỏi, bọn họ như thế nào không nói lời nào, Siêu Mộ. Nga. Bọn họ tâm tình rất kém cỏi, rốt cuộc bồi tiền quá nhiều, bà cốt nhìn tang ủ rũ người. Chẳng lẽ trấn an một câu, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, dựa theo ta kinh nghiệm tới xem, các ngươi là 8-9 phần 10 có thể mượn đến lúc đó tài vận hanh thông, còn có cái gì nhưng sầu. Lâm Uyển Ương gật đầu. Tạ Văn Dĩnh mở miệng nói, mượn ngài cắt ngôn, ba người đi ra này đống lâu. Diêu Mộ nhẹ nhàng thở ra, hắn có chút đắc ý nói, thế nào, ta kỹ thuật diễn không tồi đi, vừa rồi đi vào phía trước, hắn liền công đạo hai người tận lực ít nói lời nói. Rốt cuộc Lâm Uyển Ương kỹ thuật diễn một lời khó nói hết. Lần này cũng không phải là vẫn luôn nói, a, ta rất sợ hãi, là có thể lừa dối quá quan. Ổn thỏa khởi kiến, hai người chỉ cần từ đầu tới đuôi mẹ kế mặt là được. Mặt khác liền giao cho hắn, Lâm Uyển Ương, diễn tinh bổn tinh, trở về cho ngươi ban cái cúp. Diêu Mộ cười ha ha. Diêu Mộ cùng bà cốt ước hảo, hậu thiên buổi tối đi trong núi từ đường mượn âm nợ. Bọn họ sẽ ở quy định địa điểm, cùng người chạm trán, ba người tới rồi tiểu biệt sơn chân núi. Xa xa liền nhìn đến đứng ở nơi đó người, trừ bỏ 2 cái bà cốt, còn có 7-8 cá nhân. Này đó đều là tới mượn âm nợ người. Bà cốt nhìn đến Diêu Mộ, cười nói, tiểu tử ngươi đã đến rồi, chờ lát nữa làm ngươi cái thứ nhất cung phụng Diêu Thiên Mân Ni. Diêu Mộ làm ra thụ sủng nhược kinh biểu tình, kia thật là cảm ơn ngài. Nửa giờ sau, bà cốt kiểm kê hảo người, mang theo mọi người hướng trong núi mặt đi đến. Lúc này thiên đều đã hoàn toàn đen, mọi người sôi nổi dơ phân phát cây đuốc. ba người thành công lẫn vào trong đội ngũ. Vì thời mà động, là quỷ vẫn là túy. Chờ lát nữa tự nhiên thấy rốt cuộc. Hết chương.